Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh, ở Cố Thiếu Xuyên đề nghị hạ, bọn họ trở về Hạ Thành. Chuyện này không cùng bất luận kẻ nào nói, thậm chí đều không có trở về xem Đường phu nhân, trực tiếp đi Tiểu Quỳ Hoa thư viện. Thư viện cửa chính khép chặt, hai người vòng cửa hông đi vào. Nhiều nhân đang ở thảo luận sự tình, vị này liền là của ta cô Cố Thiếu Xuyên hướng mọi người giới thiệu. Khóe miệng mang theo ý cười có một loại không hiểu kiêu ngạo. Nhưng giới thiệu một nửa đột nhiên phát hiện, hắn đến nay cư nhiên đều còn không biết cô tên. Không cần theo ta rất khách khí, Bạch Liên Hoa cũng lười cấp bản thân biên tên. Rõ ràng nói, ta xem nơi này hẳn là ta lớn tuổi nhất. Các người tùy Thiếu Xuyên gọi ta cô là được, cô hảo, một đám người cười xưng hô. Bạch Liên Hoa cẩn thận đưa bọn họ đánh giá. Nơi này đại đa số mọi người là hoàn chỉnh không có đoạn quá giác. Nhưng là có vài tên là hồi nhỏ đoạn giác đến bây giờ dài quá tân giác xuất ra. Trước kia thư viện các học sinh đối nàng thật có cảm tình. Nói, cô, ngươi cùng Đường lão sư là thân huynh muội sao? Các ngươi bộ dạng giống như, nàng đành phải vô căn cứ một trận. Hàn huyên một hồi, tiến nhập chính đề, nàng nói, tham dự chuyện này. Rất nguy hiểm mà ni chúng ta không thèm để ý, một gã tuổi hơi dài những người khác nam tử đứng ra, nói, mấy năm nay chúng ta âm thầm đã ở làm chuẩn bị. Chỉ là khuyết thiếu cơ hội, hiện tại có thể sáng tạo ra cơ hội, mặc kệ nhiều nguy hiểm đều là đáng giá kia, nếu phải làm chuyện thứ nhất tình muốn các ngươi đoạn giác đâu. Mọi người ồ lên, trầm mặc hảo một trận, Cố Thiếu Xuyên hỗ trợ giải thích nói. Chúng ta muốn ngụy trang thành xà quốc nhân, cho nên giác không thể lưu, đoạn, một gã thiếu niên đứng dậy. Ánh mắt kiên định nói, nếu không thể xoay người thoát khỏi hiện tại cục diện, lưu trữ giác cũng vẫn là điều trùng, đúng, những người khác phụ họa. Đoạn giác liền đoạn giác, chặt đứt giác chúng ta cũng vẫn là long, không nghĩ tới những thứ này thiếu niên có thể như thế có. Chí khí, Bạch Liên Hoa có chút cảm động. Nhưng giả mạo xà quốc nhân làm sự không phải là đùa giỡn. Phải toàn thân trở ra, một khi có người bị nắm hoặc là bị giết, sẽ bị phát hiện là Long Duệ đang làm sự. Như vậy không chỉ có vô pháp châm ngòi nghiêu xà hai quốc quan hệ. Hơn nữa thật khả năng gặp hai quốc giết hại. Hảo, các ngươi muốn tham dự ta không ngăn cản các ngươi. Nhưng tại kia phía trước về nhà bình tĩnh ngẫm lại. Tham dự lời nói liền cùng trong nhà cắt đứt quan hệ. Không cần lưu vướng bận, còn có vướng bận lời nói. Sẽ không tất tham dự, ngày thứ hai buổi chiều. Như cũ thư đến viện kiên trì muốn tham dự vào. Có 15 cá nhân, bọn họ đều mang theo đặc chế cứ tử đi lại. Lấy biểu quyết tâm ni Bạch Liên Hoa cùng Cố Thiếu Xuyên đã chuẩn bị tốt cầm máu dựa cùng băng. Vài. Phân biệt giúp bọn hắn đem giác cư xuống dưới sau nhanh chóng băng bó. Thiếu niên nhóm một đám sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất. Như vậy đau không có trải qua là vô pháp cảm thụ. Bọn họ không hối hận, ngược lại càng thêm kiên định tín nhiệm mà ni hy sinh bọn họ. Đổi lấy sau này sở hữu Long Duệ an toàn, là đáng giá, bọn họ ở thư viện tu dưỡng 2 ngày. Bạch Liên Hoa tự mình xuống bếp làm không ít thuốc bổ. Bởi vì đang vội hồi mậu dịch khu làm sự, cho nên miệng vết thương sơ mới khỏi hợp phải giúp bọn hắn dịch dung. Muốn đem miệng vết thương hoàn toàn bao trùm, ngụy trang thành xà quốc nhân, sau đó tại đây cái cơ sở thượng lại niêm thượng như giác. Như vậy bọn họ trước lấy như quốc nhân thân phận trà trộn vào đi. Làm sự thời điểm trực tiếp đem giác kéo xuống là đến nơi. Tòng tử khi bắt đầu. Bạch Liên Hoa an vị ở bàn trang điểm bên cạnh giúp bọn hắn dịch dung. Có đôi khi lực đạo không khống chế tốt, trên miệng vết thương chính là tê tâm liệt phế đau, nhưng thiếu niên nhóm đều khẽ cắn môi nhịn xuống, làm cho nàng tiếp tục. Hết chương.